Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, hắn cận vệ đều chết hết, hắn căn bản không có một điểm phản kháng dư địa, mọi người cũng là một mảnh kinh khủng, nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển đến nước này, nhưng mà lúc này, một đạo hàn mang hiện lên, dường như lam sắc băng tia, trong nháy mắt đâm vào Trương Đào cái ót, ông, Trương Đào trong nháy mắt tử vong, mà thân thể của hắn còn lại là rất nhanh kết băng, hình thành một cái băng điêu. Lúc này, Trương Đào cự ly Tào Thông, chỉ một thước không được cự ly, tại trễ một bước, hắn liền thành công, thấy Trương Đào chết đi. Tào Thông thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên lướt một cái lệ khí, giơ tay lên huy trường, vỗ vào băng điêu thượng, đem đánh nát, ca ca ca, hình người băng điêu vỡ tan, biến thành đầy đất băng cạn, Trương Đào thi thể cũng bể thành vô số khối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, nhộn nhịp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn phòng tu luyện nội, lúc này, đang tu luyện bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Lập ở trong sân, đây là một cái dáng người cao gầy nữ tử, một thân lam váy, cực kỳ gợi cảm, lúc này trong tay cầm một con băng xương bông hoa, lạnh lùng nhìn phía Lâm Hiên, Tào gia người, ngươi không thể động, thanh âm băng lãnh, dường như băng phong thổi qua, khiến người ta thân thể run, ngươi là người Tào gia. Lâm Hiên nhìn phía trước thân ảnh, cau mày nói, có đúng hay không rất trọng yếu sao, người ngươi đã giết quá nhiều, nên dừng tay. Cô gái này khẽ lắc đầu, Lãnh Tố tỷ, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Tào Thông thấy nàng kia sau, cũng lần thứ hai phấn chấn, trở nên kiêu ngạo không gì sánh được, bị giết người làm của ta, còn muốn mạng của ta, ta nhất định phải giết hắn. Lãnh Tố tỷ, ngươi phế đi võ công của hắn, ta muốn đem hắn trở thành một con chó, nuôi tại bên cạnh ta muốn cho hắn mỗi ngày đều bị không thuộc mình dằn vặt. Tào Thông vẻ mặt ác độc, cắn răng nói, ngươi cũng nghe được, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua hắn sao? Lâm Hiên thần sắc âm lãnh, trên người ẩn chứa một cổ sát khí mãnh liệt, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi hà tất nổi giận, không bằng lúc đó dừng tay. Làm váy nữ tử nói, đã ra khí, có thể bảo toàn tính mệnh, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Nàng phong khinh vân đạm nói, thế nhưng thần sắc hàn băng khí tức, cũng càng thêm ngưng trọng, phảng phất một tòa băng sơn, tùy tiện có thể đóng băng hết thảy. Chương 784, người cản ta chết, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng làm váy nữ tử trong lời nói ý cảnh cáo phi thường rõ ràng. Nếu như là những người khác, có thể hãy thu tay, dù sao cô gái trước mắt cũng là thập phần cường đại. Liền kia lan ra khí tức, liền viễn siêu trước hai cái lão giả. Bất quá, lần này bọn họ đắc tội người là Lâm Hiên, cho nên sự tình sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ta nếu như nói không đây, Lâm Hiên thản nhiên nói, đối mặt làm váy nữ tử, hắn không có bất kỳ sợ hãi, đây là cái rất tốt kiến nghị, ngươi đã không nghe, vậy cũng chớ trách ta động thủ. Làm váy nữ tử sắc mặt trầm xuống, trên người khí tức tràn ra, nhất thời, trong hư không bay ra hoa tuyết, toàn bộ phòng tu luyện phảng phất biến thành băng tuyết thế giới. Hàn khí bức người, không hổ là lãnh gia cao thủ. Cái này hàn băng khí tức quả nhiên cường hãn, xem ra có Lãnh Tố tại, Tào Thông mệnh coi như là bảo vệ. Bên ngoài, mọi người nghị luận, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại ly khai, ngươi còn có cơ hội sống sót. Lãnh Tố thanh âm băng lãnh, ngươi sở dĩ không động thủ, là bởi vì ngươi không có nắm chắc, ngươi xem không đều tu vi của ta, càng không biết thực lực của ta đến cùng tại cảnh giới gì. Ta nói có đúng không? Lâm Hiên cười nhạt, không thì, lấy các ngươi bá đạo tính cách, chỉ sợ sớm đã động thủ, nếu là không dám động thủ. Hà tất nói đường hoàng, thật là thảm thương, còn có một chút, ta muốn giết người, thiên vương lão tử tới, cũng không có thể ngăn cản, ngươi quá cuồng vọng, ta giết ngươi, rất nhẹ nhàng. Lãnh Tố sắc mặt âm trầm, rất nhanh xuất thủ, một chưởng chém ra, kinh khủng hàn khí kích động, hóa thành vô tận băng xương, nương theo ra, oanh, băng tinh bàn tay ngang trời, giống như một tòa băng thượng, nhanh chóng chụp vào phía trước, mang Lâm Hiên bao phủ. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, nhất thời khí thế trên người đại biến. Vô tận huyết sắc kiếm khí kích động, sát khí ngập trời tuôn ra, cuộn sạch tứ phương, dường như muốn mang cái này phiến thiên không xé rách. Sát khí này quá nồng liệt, hình thành thực chất hóa giết kiếm, quét ngang bát phương, rầm rầm oanh, vô số kiếm khí chạm tại băng tinh đại thủ bên trên, đem chạm toái, càng nhiều hơn sát khí trào về phía sau phương, mang Tào Thông bao phủ. Không, ngươi dám động ta, Lãnh Tố tỷ, cứu ta. Tào Thông không cam lòng giống giận, kinh khủng kêu to, trong nháy mắt hắn liền bị vô số sát khí đâm trúng, muốn chết. Lãnh Tố biến sắc, ngọc thủ huy vũ, nhiều đóa băng tinh tuôn ra, muốn Tào Thông cứu, thế nhưng, hắn vẫn xem thường Lâm Hiên sát khí, nguyên bản Lâm Hiên có sát lục chi kiếm, sát khí cũng rất cường, hiện tại càng chiếm được Tào gia truyền thừa, huyết kiếm sát lục, kinh khủng kia sát khí coi như là nhị trọng tôn giả cũng không đỡ nổi. chớ nói chi là Tào Thông. Trong nháy mắt, Tào Thông đã bị vạn kiếm xuyên tim, đinh tại trên tường, chết không thể chết lại. Cái này ác độc thiếu niên, rốt cục vì mình kiêu ngạo ác độc đi là bỏ ra đại giới. Giết hắn, ngươi cũng muốn chết. Lãnh Tố một khuôn mặt tươi cười trở nên âm hàn không gì sánh được. Nàng nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá quả quyết vô tình. Không nhìn thẳng nàng và Tào gia uy hiếp, người như thế, không thể lưu. Lan, đừng ép ta động thủ. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt sát khí kích động. Hừ, hôm nay ta đã đem ngươi chém giết, mang về Tào gia, tế điện Tào Thông. Lãnh Tố căn bản không có một điểm rút đi ý tứ. Xem ra, ngươi cũng là Tào gia một con chó. Nếu như vậy, vậy lưu lại a hát. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cả người sát khí kích động, kinh khủng ngập trời, dường như biển máu khí lãng, trực tiếp nổ nát hư không. Chảm, một thanh huyết sắc sát kiếm, ngang trời đánh xuống, sắc bén tới cực điểm. Một kích này, coi như là nhị trọng tôn giả, cũng phải chết. Lãnh Tố không phải là nhị trọng tôn giả, căn bản chống lại không được loại này kinh khủng công kích. Nàng đôi mắt tử rốt cục hiện ra lướt một cái sợ hãi. Trước mắt người thanh niên này quá mạnh mẽ, xa không phải là nàng có thể đối kháng. Đi, không có một chút do dự, nàng hóa thành băng xương hàn mang, nhanh chóng hướng phía bên ngoài phóng đi. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên cười nhạt, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm chém xuống. Phốc, huyết quang vẩy ra, Lãnh Tố bị chém thành hai nửa. Mọi người khiếp sợ, ngây ra như phỗng, nhìn dưới đất thi thể, một trận run, cái này kinh người, quá kinh khủng, nói giết liền giết, không có một chút do dự, đối mặt như vậy nữ nhân xinh đẹp cũng không có nương tay. Sợ rằng sau ngày hôm nay, Tào gia cùng Lãnh gia sẽ triệt để nổi giận, gia tộc đệ tử bị người chém giết ở đây, làm thành nội đại thế lực, Tào gia cùng Lãnh gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà người thanh niên này cường đại như vậy, nghĩ đến thân phận nhất định bất phàm, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến. Xem ra cái này vạn tượng đấu giá hội đêm trước, thật đúng là thời buổi rối loạn, mang những người này nhẫn chữ vật thu hồi. Lâm Hiên mang theo Vô Phi ly khai ở đây. Hiên ta, chúng ta giết nhiều người như vậy, sợ rằng đối phương sẽ không tiện bày thôi a hát. Vô Phi lo lắng nói, dù sao đối phương cũng là lớn gia tộc, ở chỗ này thế lực ngập trời. Vô Phương, mấy ngày nay ngươi trước tìm một chỗ dưỡng thương, ta nữa đi ra xem một chút. Lâm Hiên nói, ta học xong dịch thiên quyết, tôn giả ngũ trọng dưới, không người có thể phát hiện được ta dịch dung. Chính là có thêm cái này thần kỳ công pháp, Lâm Hiên mới không cố kỵ gì, giết người sau khi, hắn cải biến một chút tướng mạo khí tức, đối phương căn bản tìm không được hắn, Lâm Hiên dùng những người đó trong nhẫn chữ vật gì đó. Dùng đắt ở trong thành tìm cái một cái địa phương an toàn. Hai người tạm thời để ở, nhưng mà bên kia, cũng tuyệt nhiên bất đồng bầu không khí, Tào gia biết được Tào Thông bị giết sau, đều nhanh nổ tung nồi, từng cái một điên cuồng giống giận, khắp thế giới tìm người, lại có người dám ở trong thành giết người, còn là giết bọn hắn vương gia người. Đây là trắng trợn khiêu khích, ngay cả thành nội cái khác mấy đại gia tộc cũng không dám. Mà một cái đột nhiên nhô ra tiểu quỷ, cũng dám khiêu chiến bọn họ vương gia. Đây là muốn chết, rất nhanh, vương gia đã đi xuống lệnh, toàn thành lùng bắt, bên kia, Lãnh gia cũng là phát ra phải giết lệnh, nhất định phải bắt hung thủ. Nhất thời, toàn bộ Vấn Phong thành dư luận xôn xao, người người cảm thấy bất an, mà đương sự Lâm Hiên, nhưng ở một tòa u tĩnh trong sân nhỏ nghỉ ngơi, hắn biết được vương gia cùng Lãnh gia tin tức sau, cười nhạt hai tiếng, không để ý đến. Đối phương cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tìm tới nơi này, hơn nữa, tính là đối phương tìm được rồi, hắn cũng một cách tự tin ly khai, trong tay hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy, căn bản không sợ hãi cái gì vương gia cùng Lãnh gia trắng trợn siêu tầm, cũng không có tìm được hung thủ, tức giận không nhẹ, bọn họ cũng không có buông tha, mà là khai xuất mê người điều kiện, tại toàn thành giàu to rồi lệnh truy nã, nghìn vạn linh thạch, treo giải thưởng hung thủ, nhất thời, rất nhiều võ giả đỏ mắt tâm động. Bắt đầu đi động, nhưng mà, Lâm Hiên tựa như tiêu thất một dạng, không có bất kỳ người nào có thể tìm được. Tam ngày sau, Lâm Hiên tuyệt đối đi ra xem một chút, hắn khiến Vô Phi ở tại chỗ này dưỡng thương, đồng thời bày ra phòng ngự trận pháp, tự thân còn lại là lợi dụng dịch thiên quyết, biến thành một thanh niên thư sinh, mỉm cười, Lâm Hiên xuất hiện lần nữa tại Vấn Phong thành nội, lúc này Vấn Phong thành càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng nhiều võ giả hướng phía bên này hội tụ. Một ít cường giả, thiên tài cũng là nhiều lần xuất hiện, cũng là vì kia vạn tượng đấu giá hội. Lâm Hiên quần áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm chiết phiến, dường như tiêu sái thư sinh, hướng phía Vấn Phong thành phồn hoa chi địa đi đến. Chương 785, đấu thú, Vấn Phong thành nội, phồn hoa không gì sánh được, nơi này và xa vực bất đồng, không có đấu vũ tràng, nhưng là lại có sàn đấu thú, một loại càng thêm kích thích máu tanh chiến đấu, đấu thú cùng thú đấu, kia chiến đấu so với đấu vũ muốn thảm liệt, tử vong là thường xuyên thấy rõ sự tình, sợ rằng chỉ tại huyết vực mới có loại này chuyện kích thích, tại thành trì Nam Bộ có một mảnh hùng vĩ khu nhà, chỗ đó đúng là đấu thú khu vực, rộng lớn hai bên đường phố, để rất nhiều lồng sắt nội là các loại các dạng yêu thú, chủng loại phong phú, kia lồng sắt đều là dùng tinh văn thép làm thành, thập phần gian khổ, yêu thú căn bản không phá nổi, Hơn nữa, cái này đấu thú cung phía sau, đều có đến đại thế lực cao thủ cùng thần bí tuần thú sư tọa chấn. Đủ để điều khiển bất luận cái gì tràng diện, to lớn lồng giam, cao to 10 thước, bên trong là một con dị chủng thần lang, cả vật thể tuyết trắng, phía sau dài một đôi thịt cánh, hung mạnh ánh mắt nhìn chằm chằm lui tới đi người võ giả. Bên cạnh là một con huyền chuột, hình thể như núi, tùy ý phún ra khí tức, đều mang nồng nặc yêu khí, chỗ này yêu thú, có thể nói là thập phần cường đại, đã lâu không món ăn thôn quê, không biết bọn người kia thịt thế nào. Một đạo thanh âm quái dị đột nhiên vang lên, nhất thời, toàn bộ đường phố đều yên lặng không ít, rất nhiều người nhộn nhịp quay đầu, tìm kiếm là cái kia cường nhân, dám khẩu xuất cuồng ngôn, rất nhanh, bọn họ khóa được một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú thư sinh. Tỉ mỉ quan sát một phen, mọi người lắc đầu, thấy thế nào, cái này đều không giống như là một cường giả, căn bản không có thể có thể nói ra cái loại này mà nói. Cười nhạo vài tiếng, không ai tại quan tâm, mà thanh niên kia thư sinh còn lại là nháy mắt mấy cái. Sau đó truyền thanh nói, nữa không thành thật, đem người lôi ra tiền lời. Thanh niên này thư sinh, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên biến thành, mà trước kiêu ngạo thanh âm, đương nhiên là ám hồng thần long kiệt tác, Lâm Hiên thay hình đổi dạng sau khi, liền đi tới cái này đấu thú địa phương, phía trước, có không ít người vây xem, không phải phát ra kinh hô âm thanh ủng hộ. Lâm Hiên hiếu kỳ, đi vào quan sát, chỉ thấy phía trước thật lớn lồng giam chung, hai con dị thú đang ở đánh nhau, trong đó một đầu là hắc sắc mãnh hổ, cả người có màu trắng hổ văn, tương đương quỷ dị thần bí, địch thủ của hắn, còn lại là một đầu tinh lực điêu, hơn 3 thước cao, màu vàng linh vũ dường như hoàng kim tinh cương, toát ra tia sáng chói mắt, hô, tinh lực điêu bay lên, giống như một đoàn ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng nhằm phía hắc hổ, giống, hắc hổ nổi giận, phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó thân thể nhảy, hướng phía thiên không đánh tới, sắc bén móng vuốt dường như đao kiếm, trong nháy mắt xé rách hư không, oanh, lam, thình thịch, trong nháy mắt, hai con dị thú liền va chạm hơn 10 hạ, mỗi một lần cũng như cùng lôi đình tấn công, thanh thế kinh người, màu vàng tinh lực điêu minh kêu một tiếng, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, nhanh chóng chụp vào phía dưới hắc hổ đầu, như muốn chảo bạo, ca ca ca, một kích này bị hắc hổ hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Thế nhưng kia cứng rắn mặt đất nhưng là bị đánh rách tả tơi. Xuất hiện vô số kinh khủng vết rách, ngay chính giữa càng hóa thành bụi phấn. Hai con dị thú cường đại, đưa tới mọi người hoan hô, vô số người hò hét nỗ lực lên, bầu không khí náo nhiệt, rất nhanh, hắc hổ nổi giận, trên người bạch sắc hổ văn toát ra hào quang, một luồng sợi khí tức cường đại từ trong đó tản mát ra. Đó là một loại năng lượng kinh khủng, trong đó còn mang theo khiếp người áp lực, hơi thở này vừa ra, nhất thời khiến chung quanh những thứ kia những yêu thú khác phủ phục đi xuống. Như là triều bái quân vương một dạng, chẳng lẽ là huyết mạch chi lực? Có võ giả khiếp sợ, kinh hô lên, không riêng võ giả có huyết mạch chi lực, yêu thú cũng có huyết mạch chi lực, tuyệt không tất loài người yếu. Trước mắt đầu này hắc hổ, rõ ràng thì có huyết mạch chi lực, giống, bạch sắc hổ văn dường như bạch ngọc, chói mắt không gì sánh được, ở phía trên ngưng tụ thành một đạo khổng lồ hắc hổ hư ảnh. Bế nghễ tứ phương, phảng phất chân thật đại yêu phủ xuống, đầu kia kim sắc tinh lực điêu cảm thụ được uy hiếp, phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai, toàn thân hắn kim quang nở rộ, mỗi một cái linh vũ cũng như cùng thần kiếm một dạng, lợi hại không gì sánh được, toàn bộ thân thể phảng phất mông thượng một tầng kim hoàng sắc tinh lực viêm. Hơi thở kia tuyệt không so đối diện hắc hổ yếu, mặc dù không có huyết mạch chi lực, thế nhưng đầu này kim sắc tinh lực điêu cũng không phải người yếu. Nhất là ánh mắt của hắn, rực rỡ dường như thái dương, phảng phất có thể xuyên qua hết thảy. Thần ưng nhãn, lẽ nào đây là trong truyền thuyết thần ưng nhãn? Lần thứ hai có người kinh hô, thần tình hết sức kích động, thần ưng nhãn là cái gì? Cũng có võ giả không giải thích được, mở miệng hỏi, thần ưng nhãn, được xưng có thể xuyên qua hết thảy, có thể thấy rõ đối phương chiêu thức quỹ tích, thập phần sắc bén, loại này thần thông nguyên bổn chính là yêu tộc, về sau bị người tộc cường giả diễn biến thành một môn thần thông. Không nghĩ tới, đầu này tinh lực điêu lại có thần ưng nhãn loại này cường đại thần thông. Giống, thanh âm rung trời vang lên, dường như vạn đạo lôi đình rớt xuống, theo hắc hổ động tác, phía trên ngưng tụ kia thật lớn hổ phách, cũng là theo cùng nhau khởi xướng công kích, oanh, một kích này, phảng phất vệ thiên liệt địa, toàn bộ mặt đất dường như mãng lưới kiểu hé, kia to lớn lồng giam cũng là lay động bất định, sau đó đều có thể hé, mọi người kinh hãi, rất nhanh lui về phía sau, cũng may, mặt đất đột nhiên hiện lên từng đạo màu sắc rực rỡ hào quang, hình thành một cái to lớn hình chữ nhật quang trận, mang hai con dị thú bao vây. Đây là phòng ngự trận pháp, là do đấu thú cung cao thủ xây dựng, trần vụ tràn ngập, loạn thạch bắn tóe, thanh thế kinh người hết sức. Thế nhưng, kim sắc tinh lực điêu cũng không có bị thương tổn, nó cặp mắt kia phát ra ánh sáng màu vàng, mang hết thảy xuyên qua, nói cách khác, kia hoàn toàn nhìn thấu vừa mới hắc hổ cường hãn công kích. Sau một khắc, chỉ thấy kim sắc tinh lực điêu hiện lên trong hư không. Hai cánh triển khai, dường như hai luồng màu vàng mây mù, cánh bên trên, mỗi một căn linh vũ nở rộ hào quang, phảng phất thần kiếm thông thường. Ông, màu vàng linh vũ phảng phất thần quang, hình thành từng đạo kiếm khí, nhanh chóng bắn về phía dưới. Vô thiên cái địa, dường như nghìn vạn thần kiếm trên không trung kích động, toàn bộ hình chữ nhật không gian bị hoàn toàn bao trùm. Cái này một thần kỹ hết sức kinh người, 10 vạn 8 ngàn đạo thần quang nối thành một mảnh, nhanh chóng mang hắc hổ bao phủ. Giống giống giống, hắc hổ không cam lòng chống lại, kéo khổng lồ hư ảnh phản kích, thế nhưng kim quang kia quá bén nhọn, trực tiếp mang hắc hổ hư ảnh cùng bản thể một khối đâm thủng. Đinh tại trên mặt đất, tiên huyết chảy xuôi, một con cường đại dị thú chết đi, con kia thần điện còn lại là thu hồi cánh, ngạo nghễ mà đứng, bế nghễ tứ phương, mọi người khiếp sợ, đã lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mà lúc này, kia đấu thú cung của người cũng cười nhạt, cao giọng nói, đây là kim lông tinh lực điêu, cửu giai yêu thú, còn ở vào còn nhỏ kỳ, tương lai thành liền bất khả hạn lượng, lần này chúng ta đẩy rời đi kia tiến hành đấu thú. Có vị ấy cường giả nguyện ý thử một lần, nếu như thắng lợi, có thể trực tiếp đem mang đi, chỉ cần giao nộp 10 vạn trung phẩm linh thạch, có thể cùng đầu này tinh lực điêu tỷ đấu, thậm chí có thể thu được cái này cường đại dị thú. 10 vạn linh thạch, một cái cơ hội quý giá, các vị có thể không nên bỏ qua a. Nghe vậy, toàn bộ đấu thú cung nhất thời kích động, vô số võ giả đỏ mắt, thần tình phấn chấn, hận không thể lập tức đi tới đánh một trận, mà Lâm Hiên cũng là híp mắt lại. Chương 786, Tiên Vũ Học Viện thiên tài. Sàn đấu thú quyết định khiến mọi người kích động, không ít người xoa tay, nóng lòng muốn thử, kim sắc thần điêu cường đại bọn họ trước khi là thấy. Ngay cả có huyết mạch chi lực dị chủng hắc hổ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là còn nhỏ kỳ, nếu như có thể hàng phục, đợi cho thành niên kỳ, tuyệt đối là cái siêu cấp cường đại trợ lực, loại chuyện tốt này, không ai nghĩ bỏ qua. Kia đấu thú cung trung niên nhân thấy lửa nóng tràng diện, cũng mỉm cười, tiếp tục nói, hiện tại, ta nói một chút tỷ đấu yêu cầu, đệ nhất, chỉ có thể hàng phục, không thể giết chết kim sắc thần điêu, không thì mang sẽ trở thành chúng ta đấu thú cung địch nhân. Đệ nhị, đầu này kim lông thần điện tuy rằng bất phàm, thế nhưng cảnh giới chỉ cửu giai yêu thú, tương đương với loài người thông linh cảnh, cho nên, tham gia tỷ đấu của người, cần mang tu vi áp chế đến thông linh cảnh, chỉ cần thỏa mãn hai điểm này, có thể tiến hành tỷ đấu. Đương nhiên, nếu có người sẽ không áp chế tu vi, chúng ta cũng có chuyên môn trận pháp, tuyệt đối có thể đến giúp ngươi. Hiện tại, các vị làm quyết định đi, nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai nghị luận, bất quá đại bộ phận mọi người là lắc đầu, trong mắt lửa nóng biến mất. Đầu này thần điện quá cường đại, chiến lực tuyệt đối có thể so với tôn giả, áp chế đến thông linh cảnh cùng kia chiến đấu, tuyệt đối là hành động tìm chết. Mọi người tuy rằng đỏ mắt, nhưng không phải người ngu, loại này chuyện nguy hiểm, bọn họ là không biết làm, áp chế tu vi, không sai. Lâm Hiền nheo mắt lại, thấy hứng thú, sau đó, hắn đứng lên, hướng phía đấu thú cung đi đến. Trong đám người, rất nhiều võ giả nghị luận, trong đó có vài tên mặc quý giá hoa phục thanh niên. Trong mắt nở rộ hào quang, cái này thần điêu không sai. Dường như có thể huấn luyện thành tọa kỵ, tuyệt đối phong cách, một gã thanh niên nói, Nga, Trần Huynh có hứng thú, người bên cạnh cười nói, quả thật có hứng thú, bất quá áp chế tu vi điểm ấy, có lẽ có ít vướng tay chân, dù sao xúc sinh này có thần ưng nhãn, không thể coi thường, được kêu là làm Trần Sư Huynh võ giả do dự, bị áp chế tây vi, ý nghĩa không thể sử dụng võ hồn lực lượng, cho nên người thanh niên này có chút do dự là bình thường. Cái này dễ thôi, bên cạnh cái kia mặc màu trắng bạc y sam thanh niên cười nói. Nếu như Trần Huynh nguyện ý, ta có thể cùng đấu thú cung của người nói một chút. Bảo chứng Trần Huynh lông tóc không tổn hao gì. Thực sự, Trần Đức nhãn tình sáng lên, hắn biết cái này nói chuyện thanh niên thân phận, đối phương cùng trước mắt cái này đấu thú cung quan hệ không cạn. Nếu như mở miệng, tuyệt đối có thể làm được, vậy đa tạ lãnh huynh. Trần Đức ôm quyền, yên tâm, giao cho ta làm, áo màu bạc thanh niên cười nói. Rất nhanh, hắn liền trở về, tốt lắm, Trần Huynh có thể đi. Thấy đối phương dáng tươi cười, Trần Đức trong lòng kích động. Hắn biết ý của đối phương, đây chính là có ý định đưa tiễn a. Đa tạ lãnh huynh, Trần Đức kích động, sau này lãnh huynh chuyện tình, chính là ta sự tình. Sau đó, hắn lòng tin tăng nhiều, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía đấu thú cung đi đến. Lãnh ca, tốt như vậy dị thú, cứ như vậy đưa đi ra. Có người đau lòng, người biết cái gì, kia áo màu bạc thanh niên thấp giọng quát lớn. Trần gia cùng Yến gia quan hệ không cạn, cái này mẫu thân của Trần Đức, chính là Yến gia người. Giao hảo hắn, chúng ta là có thể cùng Yến gia dắt thượng quan hệ. Là, lãnh ca, ta hiểu được, người kia nói, sau đó có chút kích động, mà lúc này, Trần Đức đã đứng ra, ta tới thử một lần, to thanh âm của vang lên, nhất thời dẫn tới mọi người quan tâm, chỉ thấy một đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị, trên không trung lưu lại một chuỗi màu sắc rực rỡ tàn ảnh, dường như lướt qua, thập phần tiêu sái, tốt thân pháp, nghĩ đến Trần Huynh tại bên trong học viện cũng là cao thủ cấp nhân vật. Học viện, mọi người nghe xong, trong lòng cả kinh, tại huyết vực có thể trở thành là học viện, chỉ có một địa phương. Đó chính là Tiên Vũ Học Viện, không nghĩ tới, Tiên Vũ Học Viện đệ tử cũng tới, không hổ là Tiên Vũ Học Viện, thân pháp này nhìn liền cường đại, mọi người một trận ước ao, mà Trần Đức nghe xong, sắc mặt ngạo khí càng đậm, hắn dường như kiêu ngạo gà trống, không ai bì nổi, thân hình thoát một cái, hắn tiêu sái rơi xuống đất, nhất thời, Trăng Lạnh dẫn người vỗ tay, hoan hô một mảnh, Trần Đức trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn dường như đế vương thông thường, mại khai bộ tử, hướng phía kia đầu thú lồng đi đến, nhưng mà, rất nhanh, hắn ngay cả sụ mặt xuống sắc, bởi vì tại kỳ phía trước, một đạo nhân ảnh đã đứng ở kia lồng giam phía trước. Tùy tình đều biết đi vào, một màn này, khiến hắn rất là khó chịu, lại có người, dám đoạt hắn danh tiếng, đây không thể nghi ngờ là đang tìm chết, không thấy được, ngay cả lãnh gia đều ở đây nịnh bợ ta sao, mọi người cũng sửng sốt, bọn họ vốn cho là Trần sẽ rất nhanh đi vào, thế nhưng không nghĩ tới lại có người sớm một bước, người này lúc nào đi ra ngoài, ta thế nào không biết, ai biết, bất quá làm như vậy, rõ ràng cho thấy không nể tình a. Phải biết rằng đối phương thế nhưng Tiên Vũ học viện đệ tử a. Đây chính là thiên tài trong thiên tài, phòng trừng tiểu tử kia phải ngã hỏng, cũng dám cùng Tiên Vũ học viện của người đoạt. Có người nhìn có chút hả hê nói, trong đám người, Trăng Lạnh càng giận tái mặt sắc, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý. Hôm nay, thế nhưng hắn thiết kế tốt, vì chính là lấy lòng Trần, tiến tới cùng Trần gia làm tốt quan hệ, mà bây giờ, lại có người dám phá hư kế hoạch của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn thành lập sát ý. Trần Đức càng tức giận không được, cái này vốn là hắn biểu diễn làm náo động cơ hội. Nhưng mà lại có người dám chen chân, mà bây giờ, người nọ tựa hồ cũng không có ý dừng lại, xem đến nơi đây hắn, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng quát dẹp đường, đứng lại, trước mặt, nói ngươi đây, dừng lại cho ta, một tiếng này mãnh uống, dường như sấm sét, vang vọng tứ phương, rốt cục, phía trước đạo nhân ảnh kia ngừng, bóng người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn đối chuyện này thật cảm thấy hứng thú, cho nên tuyệt đối thường thử một chút, nhưng không nghĩ tới, lại có người muốn đánh gãy. Lâm Hiên quay đầu, khẽ nhíu mày, chuyện gì? Thanh âm có chút lãnh mạc, thậm chí mang theo một tia không vui, đương nhiên, đổi thành bất luận kẻ nào, chuyện này bị gọi lại đều biết khó chịu, hơn nữa đối phương thái độ còn như vậy ác liệt, cho nên, Lâm Hiên khó chịu là bình thường, thế nhưng, cái này thái độ phóng ở trong mắt Trần Đức, vậy không giống nhau, một cái tiểu thư sinh, cũng dám dùng loại thái độ này đối đãi hắn, hắn mất hứng, hắn là ai vậy, hắn thế nhưng Tiên Vũ học viện đệ tử, là thiên tài trong thiên tài, càng Trần gia thiếu gia, không thấy được, ngay cả lãnh gia đều phải lấy lòng hắn sao? Một mình ngươi vô danh tiểu thư sinh, ta không cho ngươi quỳ xuống cũng không tệ, ngươi lại vẫn dám dùng cái loại này giọng nói. Theo Trần Đức, đây là không thể tha thứ. Tiểu tử, thức thời tốc tốc rời đi, không thì đừng trách ta không khách khí. Trần Đức âm trầm nói, hắn trước phải đem Kim Long Thần Điêu thu vào tay, sau đó tại thu thập đối phương, ly khai. Tại sao muốn ly khai? Ta nhưng là phải tỷ đấu. Lâm Hiên thản nhiên nói, tỷ đấu, chỉ bằng ngươi? Trần Đức cười nhạt, hắn cũng không tại trên người đối phương cảm thụ được cái gì khí tức cường đại. Hơn nữa, xem như vậy, tựa hồ cũng không phải cao thủ lợi hại, cho nên, hắn thấy, đối phương tỷ đấu, cái này căn bản là chê cười, tiểu tử, bổn đại gia hảo tâm, cho ngươi cái cảnh cáo, như ngươi vậy đi vào, không ra nhất chiêu cũng sẽ bị ăn tươi, cho nên, còn là đi nhanh lên mở a hát. Chương 787, Kim Vũ Thần Điêu, Trần Đức chính là lời nói chung, tràn đầy khinh bỉ không thèm, những người khác cũng là cười vang, nhộn nhịp lắc đầu, Kim Vũ Thần Điêu cường đại bọn họ cũng đã thấy rồi. Thông thường võ giả căn bản không cách nào bắt hàng phục. Chớ nói chi là cái này nhìn như liền gầy yếu thanh niên thư sinh. Ta là không được ăn, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó xoay người, Trần Đức nghe xong, tức giận run, tiểu tử này, thật đúng là kiêu ngạo. Bất quá, hắn cũng không có thể mạo muội động thủ, dù sao hắn đã biểu lộ thân phận ra, nếu như cùng một cái vô danh tiểu vũ người tranh đấu. Thật sự là có tổn hại bộ mặt, mà lúc này, Lãnh Nguyệt cũng là từ trong đám người đi ra, lạnh giọng nói, vị tiểu huynh đệ này, Trần huynh thế nhưng Tiên Vũ học viện thiên tài đệ tử. Hắn nói như vậy thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa, cái này tỷ đấu cũng là Trần huynh nói ra trước, thứ tự đến trước và sau quy củ, ngươi hẳn là hiểu không? Thanh âm này âm đo đo, mang theo nghiêm trọng cảnh cáo. Đệ nhất, lời này lần thứ hai biểu rõ thân phận của Trần Đức. Lấy ra hắn thân phận của Tiên Vũ học viện, đối với người bình thường, phải không dám trêu chọc Tiên Vũ học viện của người. Đệ nhị, hắn lại đứng ở quy tắc chí cao điểm, chỉ ra là Trần Đức trước tiên là nói về tình về lý, đều nên do Trần Đức tới trước, đổi thành những người khác đã sớm sợ không được, thế nhưng Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiên Vũ học viện, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, dùng thân phận này ức hiếp người khác tạm được, thế nhưng đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiên Vũ học viện là rất cường đại, thế nhưng bên trong học viện đệ tử làm sao, liền không nhất định có thể, dù sao trong rừng rậm, cái gì điều đều có, về phần ngươi nói trước sau vấn đề, kia thực sự thật xin lỗi, tại ngươi vị này Trần huynh còn chưa mở miệng trước khi, ta cũng đã động thân, cho nên, về tình về lý đều hẳn là ta tới trước, Lâm Hiên thản nhiên nói, xung quanh võ giả khiếp sợ, thanh niên này thư sinh nhìn nhu nhược, thế nhưng nói tới nói lui, thế nhưng một điểm cũng không yếu, hắn cũng dám cùng Tiên Vũ học viện của người tranh, thật là lớn gan, không nhất định, có khả năng cũng là cao thủ. Mọi người nghị luận, bọn họ nghĩ thanh niên thư sinh có lẽ bất phàm, cũng là cao nhân, mà Lãnh Nguyệt cùng Trần Đức còn lại là mặt âm trầm. Trần Đức nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ánh mắt bất thiện, nếu như không phải là tại trước mặt mọi người, hắn đã sớm một chưởng vỗ chết đối phương. Mà Lãnh Nguyệt cũng cười lạnh một tiếng, ngươi đã kiên trì, ta đây cũng không có biện pháp, về phần ngươi nói thứ tự trước sau, chúng ta thật sự là không thấy được, không bằng như vậy, giao cho đấu thú cung của ngươi quyết định, bọn họ khẳng định biết ai là người thứ nhất tới trước. Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Nguyệt đứng chắp tay, có vô hạn tự tin, mà lúc này, kia đấu thú cung trung niên nhân cũng là rất nhanh nói. Là vị này Trần công tử tới trước, lẽ ra phải do hắn trước tỷ đấu. Ha ha, thế nào, đấu thú cung nói, ngươi hẳn là không cách nào phản bác A-hát. Lãnh Nguyệt nhìn phía Lâm Hiên, khóe miệng hiện lên lướt một cái châm chọc, kết quả này, hắn đã sớm đoán được, nghe vậy, mọi người cũng là trầm mặc, tuy rằng mọi người không có chú ý, nhưng là vẫn có không ít võ giả thấy, là Lâm Hiên động trước thân, nghĩ đến kia đấu thú cung của người cũng nên biết, thế nhưng bây giờ đối với Phương lại nói Trần Đức tới trước. Cái này ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết, xem ra, thanh niên kia tư sinh phải xui xẻo. Lâm Hiên nhìn một chút Lãnh Nguyệt cùng hắn trung niên nam tử biểu tình, nhất thời hiểu, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn đoán không sai, cái này Lãnh Ngạo thanh niên chính là cùng đấu thú cung một phe. Bất quá, hắn cũng không có điểm phá, mà là khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như vậy, ta đây sẽ chờ xe A-hát, ta nghĩ không bao lâu, ta là có thể ra sân. Lâm Hiên cười khẽ, sau đó đi tới một bên, mở ra chiếc phiến, vẻ mặt thích ý nghỉ ngơi. Hừ, Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó đối về Trần Đức cười nói. Trần huynh, thỉnh. Trần Đức gật đầu, sau đó nhìn thẳng Lâm Hiên, do ta lên sân khấu, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Đó cũng không nhất định, Lâm Hiên nhạt cười một tiếng, ngu ngốc. Lãnh Nguyệt trong lòng cười nhạt, hắn tất cả an bài xong, làm sao có thể làm lỗi, mà Trần Đức cũng là vẻ mặt bừa bãi, tiểu tử, trợn to hai mắt nhìn, cái gì mới là thiên tài. Sau đó, hắn nhanh chóng đi vào đấu thú lồng giam, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Lãnh Nguyệt dẫn âm hỏi, yên tâm, tháng thiếu, tuần thú sư chuẩn bị xong, lúc này xúc sinh kia ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Đấu thú cung trung niên nam tử đồng dạng dẫn âm, đấu thú cung. Chỗ ngồi này đấu thú cung dĩ nhiên là Lãnh gia thế lực. Thảo nào Lãnh Nguyệt có tự tin như vậy, cho Trần được đầu đi một cái giải quyết ánh mắt, sau đó Lãnh Nguyệt đồng dạng lui sang một bên. Ông, to lớn ánh sáng màu lam củ trận hình thành, mang toàn bộ đấu thú lồng giam bao trùm, phòng ngừa năng lượng tiết ra ngoài. Đồng thời, tại đấu thú cung bên cạnh trung niên nam tử, có một người mặc đại hắc bào võ giả, ẩn nấp đối củ trong trận kim vũ thần điêu tiến hành rồi khống chế. Ngoan ngoãn trở thành ta tọa kỵ, đây là ngươi vinh quang. Trần Đức cười nhạt, nhanh chóng hướng phía Kim Vũ Thần Điêu phóng đi. Oanh, kinh khủng bàn tay to hạ xuống, hướng về Kim Vũ Thần Điêu chộp tới. Tuy rằng bị áp chế lực lượng, thế nhưng uy lực kia cũng là thập phần kinh khủng. Kim Vũ Thần Điêu làm dị thú, kiệt ngạo kiêu ngạo, thế nào cho phép một nhân loại khiêu chiến? Cho nên sau một khắc, kia đồng dạng phát ra công kích, hướng về Trần Đức chộp tới. Màu vàng cự trảo bao phủ thiên không, rất nhanh lấy xuống, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Lam, hai người chạm vào nhau, kinh khủng khí cơ kích động tứ phương. May là có lam sắc củ trận, không thì phụ cận đều sẽ biến thành phế tích. Bốn phía khán giả khiếp sợ, cẩn thận nhìn phía trước một màn, thình thịch thình thịch thình thịch. Trần Đức liên tục xuất thủ, kinh khủng bàn tay to che khuất bầu trời, giống như một phương núi lớn, nhanh chóng công hướng đối phương, mỗi một lần đều mang theo như lôi đình tiếng vang. Trái lại Kim Vũ Thần Điêu, tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lại bị gắt gao ngăn chặn. Cái này, mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra cường hãn Kim Vũ Thần Điêu dĩ nhiên vừa lên tới đã bị áp chế. Không hổ là Tiên Vũ học viện đệ tử, quả nhiên cường hãn, đúng vậy, tính là bị áp chế tu vi, một dạng vô cùng cường đại, mọi người tán thán, Trần huynh tốt dạng, Trần huynh nỗ lực lên. Lãnh Nguyệt dẫn một đám người, đồng dạng cao giọng ủng hộ, hắn chính là muốn khiến Trần được cảm thụ được một cổ bị tôn sùng cảm giác. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người nhìn như vậy, một số cao thủ cũng là phát hiện mánh khóe, sắc mặt đại biến, thế nhưng xuất phát từ đối đấu thú cung cùng Tiên Vũ học viện sợ hãi, cũng không dám nói ra cái gì. Lâm Hiên híp mắt, trong lòng cười nhạt, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Kim Vũ Thần Điêu bị áp chế thực lực. Sợ rằng hiện tại ngay cả một nửa lực lượng đều không phát huy ra. Không thì kia Trần Đức căn bản không phải đối thủ, là tuần thú sư. Ám hồng thần long từ Lâm Hiên y tay áo ra chợt ra. Dẫn âm nói, tuần thú sư. Lâm Hiên có chút kinh ngạc, đối, có thể chế phục thậm chí khống chế yêu thú võ giả. Bọn họ có đặc thù thủ pháp, khiến đầu này ngu xuẩn điêu không phát huy ra thực lực. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên hiểu rõ, sau đó ánh mắt nhìn quét, rất nhanh, hắn đưa mắt đặt ở trong đấu thú cung năm nam tử bên cạnh cái kia hắc bào nhân trên người. Tại trên người đối phương, hắn cảm thụ được một cổ quỷ dị linh hồn lực. Chương 788, tuần thú sư, nếu như không có đoán sai, Hắc bào nhân này chính là tuần thú sư. Hơn nữa, hắn cảm giác bén nhạy đến, đối phương kia giấu ở rộng thùng thình tay áo bào trung tay của trưởng. Một mực không ngừng bóp ấn, phảng phất hình thành nào đó thần kỳ lực lượng, kềm chế kim vũ thần điêu, linh hồn lực. Lâm Hiên nở nụ cười, tuy rằng hắn không hiểu tuần thú, nhưng là muốn phá hư kế hoạch của đối phương, vẫn có thể đủ làm được. Một tia linh hồn lực lộ ra, hình thành vô hình công kích, hướng phía trong hư không chạy đi. Suy suy, Lâm Hiên lấy linh hồn lực là kiếm, mạnh mẽ quấy dày đối phương khống chế. Oanh, quả nhiên, sau một khắc, lam sắc củ trong trận, kim vũ thần điêu minh kêu một tiếng, trên người yêu khí tận trời, hóa thành ngọn lửa màu vàng, hừng hực thiêu đốt, kinh khủng mà cuồng bạo khí tức tuôn ra, dường như kinh đào hãi lãng, phát tứ phương. Trần Đức sắc mặt đại biến, trước tiên bị cổ hơi thở này ngang đẩy ra ngoài, sau đó có chút chật vật rơi trên mặt đất, xôn xao, bốn phía, những thứ kia khán giả võ giả cũng là ồ lên, nghĩ không ra sẽ phát sinh loại tình huống này, nguyên bản chàng diện thế nhưng nghiêng về một phía. Trần Đức đè nặng kim vũ thần điêu đánh, mắt thấy là có thể hàng phục đối phương, vậy mà, cái này thời khắc mấu chốt, nổi bật biến cố, nguyên bản nhìn như không được kim vũ thần điêu trong lúc bất chợt liền khí tức cường đại. Kia cả người yêu khí, sao biển rộng còn muốn hùng hậu, chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt sắc mặt âm trầm, nhìn về đấu thú cung trung niên nam tử, đầu đi ánh mắt hỏi thăm, trung niên nam tử kia sắc mặt cũng khó nhìn, hắn quay đầu rất nhanh hỏi bên cạnh hắc bào nhân, có người ở quấy rầy. Hắc bào nhân truyền thanh nói, bất quá hẳn không phải là tuần thú sư, thủ đoạn của đối phương rất thô lỗ, hoàn toàn chính là vì phá hư mà phá hư, hiện tại khống chế được chưa? Trung niên nam tử hỏi, yên tâm, giao cho ta. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, một cái người thường mà thôi, căn bản sẽ không vận dụng linh hồn lực. Hắn mười ngón vũ động, hình thành từng cái một không hiểu lực lượng, nhanh chóng đánh hướng kim vũ thần điêu, lần thứ hai áp chế thực lực của đối phương. Rất nhanh, kim vũ thần điêu thân thể run lên, toàn thân kia cường thịnh ngọn lửa màu vàng lần thứ hai trở nên suy yếu. Hừ, xúc sinh muốn chết. Trần Đức thấy thế, giận quát một tiếng, hắn rất nhanh lao ra, chuẩn bị mang kim vũ thần điêu bắt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vừa mới hắn sở dĩ không được động, chính là nghĩ ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút, tốt hưởng thụ cái loại này sùng bái ánh mắt. Vậy mà đối phương đột nhiên phát lực, đưa hắn đẩy lui, may là hắn đủ chấn định, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Bây giờ đối với phương lần thứ hai suy yếu, hắn vừa lúc có thể nhất cử bắt. Nghĩ tới đây, hắn vì mình cơ trí cảm thấy tự hào. Kết thúc a hát, Trần Đức nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay rực rỡ không gì sánh được, phảng phất khai thiên ích địa, mang không khí xé rách, hào quang tận trời, mang toàn bộ lam sắc củ trận bao trùm, kim vũ thần điêu toàn lực giãy giụa, phát ra không cam lòng giống giận, nhưng là lại thủy chung không cách nào thoát khỏi khống chế. Gì, lại khôi phục? Một bên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương có thể nhanh như vậy thoát khỏi hắn quấy dày. Xem ra cũng không phải người yếu, bất quá, cùng hắn so linh hồn lực, vậy thật là tìm chết. Diện vô biểu tình, hắn lần thứ hai thi triển linh hồn lực, hình thành một thanh vô hình chi kiếm, nhanh chóng chém về phía hư không, một kiếm này, so trước thăm dò đi là phải mạnh mẽ hơn nhiều, trực tiếp chặt đứt tuần thú sư cùng kim vũ thần điêu trong lúc đó liên hệ. Oanh, sau một khắc, kim vũ thần điêu lần thứ hai mạnh mẽ dâng lên, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra, kim quang tràn ngập, hào quang vạn trượng, thú chảo chém ra, mang Trần Đức quả đấm của đẩy lui, sau đó kia dương cánh, ngửa mặt lên trời kêu to, từng cây một linh vũ bên trên, ánh sáng màu vàng đại thịnh, hình thành một thanh chuôi kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi kiếm rất nhanh bay ra, hư không bị xuyên thủng, năng lượng kinh khủng quét ngang tứ phương. Trần Đức kinh khủng, sắc mặt đại biến, loại công kích này nếu như hắn không có áp chế tu vi, vẫn có thể chống lại, thế nhưng hiện tại, bị áp chế đến thông linh cảnh tu vi, căn bản không cách nào phản kháng. Không, hét lên một tiếng, Trần Đức sắc mặt ảm đạm, nhanh chóng hướng phía hậu phương bỏ chạy. Cái này biến hóa, lần thứ hai khiến chung quanh võ giả kinh hô, bọn họ chờ đợi ánh mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Trước khi còn kiêu ngạo vô cùng Trần Đức, lúc này dường như chó nhà có tang thông thường, nhanh chóng bỏ chạy, thập phần chật vật. Hắc, đây là Tiên Vũ học viện cao thủ, thật đúng là mở mắt. Lâm Hiên cười nhạt, lúc này đây hắn vận dụng linh lực, khiến thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương. Lời này vừa ra, nhất thời khiến không ít người cười vang. Cũng, Trần Đức biểu hiện bây giờ, nơi nào nghĩ cao thủ gì, cùng phổ thông võ giả không có gì khác nhau. Lãnh Nguyệt còn lại là sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại bất chấp Lâm Hiên, trực tiếp dẫn âm, chuyện gì xảy ra, đáng chết, có người mang ta kim vũ thần điêu liên hệ cắt đứt. Kia hắc bào nhân dị thường tức giận, tháng thiếu, làm sao bây giờ? Trung niên nhân cũng là lộ ra một chút bất an, nếu để cho Trần Đức thụ thương, cầm kế hoạch của bọn họ liền xong đời, nhanh đi được rơi áp chế tu vi trận pháp. Đồng thời, hắn đối Trần Đức dẫn âm, Trần huynh, đã không có tu vi áp chế, nhanh lên sử dụng võ hồn. Trần Đức nghe xong, nữa cũng không kịp trước lời nói hùng hồn, trực tiếp thi triển ra võ hồn, Oanh, Tôn giả khí tức bạo phát, vô cùng cường đại, sau một khắc, Trần Đức gào to một tiếng, xoay người một quyền đánh ra, cùng kia khắp bầu trời kim quang đụng vào nhau, năng lượng nổ tung, hư không run, hào quang tận trời, mang hết thảy bao phủ, bốn phía mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Trần Đức dĩ nhiên bạo phát ra võ hồn. Cái đó và trước khi đấu thú cung nói thế nhưng một điểm đều không giống với. Nhưng mà, Trần Đức rõ ràng không quản được nhiều như vậy, hắn thi triển ra võ hồn, mở rộng ra đại hợp, cùng Kim Vũ Thần Điêu đại chiến đến cùng nhau. Bên kia, Hắc Bào Nhân còn lại là lần thứ hai thôi động linh hồn lực, muốn một lần nữa khống chế được Kim Vũ Thần Điêu, thế nhưng Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, hắn đồng dạng điều khiển linh hồn lực tiến hành phá hư. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Hắc Bào Nhân giận dữ, hắn phát hiện đối phương linh hồn lực rất cường đại, thậm chí vượt qua hắn, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương là một cái người thường, chỉ biết dùng linh hồn lực đấu đá lung tung, căn bản không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Có lẽ đối với phương thực sự sẽ không khống chế yêu thú, thế nhưng tại linh hồn lực vận dụng lên, cũng một điểm cũng không so với hắn kém, thậm chí cường đại hơn rất nhiều. Hừ, đấu thú cung trung niên nhân đồng dạng sắc mặt âm trầm, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn quét tứ phương, muốn tìm ra phá người xấu, có hành động còn có Lãnh Nguyệt, mấy người tìm kiếm, nhưng là lại không có kết quả gì. Sau cùng, bọn họ đưa mắt nhìn Lâm Hiên trên người, hiện nay mà nói, nhất có hiểm nghi chính là cái này nhìn như bình tĩnh thanh niên thư sinh. Thế nhưng, bọn họ tại Lâm Hiên trên người cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này để cho bọn họ hận đến răng ngứa ngứa, suy nghĩ cả nửa ngày, bọn họ ngay cả hung thủ là ai đều không có tìm được. Cái này so trực tiếp đánh mặt của bọn họ còn khó chịu hơn. Lâm Hiên thần tình bình tĩnh, trong lòng cười nhạt không ngớt, mấy người này vẫn còn muốn tìm sơ hở của hắn, thật là buồn cười. Không có Dịch Thiên Quyết thời điểm, linh hồn của hắn lực liền cường hãn vô cùng, hiện tại có Dịch Thiên Quyết, càng là có thể lừa dối, lấy thực lực của những người này, căn bản không phát hiện được linh hồn của hắn lực. Chương 789, một phế vật. Ở nơi này những người này tìm kiếm âm thầm người xuất thủ lúc, tỷ đấu lồng giam chung, chiến đấu lần thứ hai phát sinh biến hóa, Trần Đức tuy rằng sử xuất võ hồn, trở nên cường đại, thế nhưng Kim Vũ Thần Điêu phảng phất bị kích thích, trở nên nổi giận không gì sánh được, phát động tất cả đều là liều mạng cường đại công kích. Không có biện pháp, kia trước khi thật sự là bị biệt phôi, trước mắt cái này ghê tởm nhân loại, không biết dùng thủ đoạn gì, khiến thực lực của nó giảm phân nửa, còn một lần áp chế kia, làm dị thú, kia không nhịn được, cho nên, hiện tại có cơ hội, kia quyết định điên cuồng trả thù, nhất định phải mang trước mắt ghê tởm nhân loại giết chết. Trong mắt hào quang lóe ra, dường như hai cái mặt trời, toát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt, thần ưng nhãn, Trần Đức con người mãnh lui, hiện tại hắn đã có chút chiêu không chịu nổi, tại cộng thêm thần ưng nhãn, nhất định phải chơi xong, thậm chí trong lòng hắn đã không muốn đánh, thầm nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này, cái gì tọa kỵ, cái gì danh tiếng, cũng không có tính mệnh tới trọng yếu. Oanh, Kim Vũ Thần Điêu đánh ra kinh khủng công kích, mang Trần Đức lần thứ hai đánh bay, lan, Trần Đức nắm tay huy động, hình thành khắp bầu trời quyền ảnh, phảng phất vô số thiên thạch rớt xuống, thanh thế lớn, thế nhưng, Kim Vũ Thần Điêu cũng có thần ưng nhãn, xem thấu hết thảy, thân thể dường như kim sắc điện quang, nhanh chóng tại quyền ảnh trong lúc đó xuyên toa. Không có bị bất cứ thương tổn gì, trái lại kia càng ngày càng tiếp cận Trần Đức, sau một khắc, kia rốt cục tới Trần Đức trước mặt, lợi chảo huy động, biến thành phòng ốc cao thấp, nhanh chóng hạ xuống, mang theo vô hạn kim quang, phốc, Trần Đức thổ huyết, không nhịn được, thổ huyết bay rớt ra ngoài, đánh vào lam sắc củ trận thượng, chấn đại địa run, Lãnh huynh, cứu ta, rốt cục, Trần Đức trong lòng sợ hãi, không dám tái chiến, rất nhanh cầu cứu, Lãnh Nguyệt sắc mặt âm trầm, hắn đã sớm muốn ra tay. Vạn nhất Trần Đức khi hắn môn sàn đấu thú thụ thương, kia kế hoạch của hắn tất cả đều phao thang, thế nhưng nếu như mạo muội ngăn cản, hắn lại sợ bị thương Trần Đức mặt mũi của, cho nên thế khó xử. Hiện tại Trần Đức chủ động mở miệng, hắn mới thở dài một hơi, không cần Lãnh Nguyệt khai báo, đấu thú cung trung niên nam tử sớm liền chuẩn bị xong. Tại trước tiên triệt hồi lam sắc phòng ngự củ trận, nhìn thấy lam sắc củ trận tiêu thất, Trần Đức tại trước tiên lao ra, nhanh chóng chạy thoát, Kim Vũ Thần Điêu kêu to, muốn phóng lên cao. Kết quả bị Hắc Bào Tuần Thú Sư gắt gao khống chế được. Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra sẽ là cái tình huống này. Lâm Hiên cũng cười nhạt, tay hắn rung chiết phiến, chậm rãi đi tới Trần Đức bên cạnh. Đây là ngươi khiến ta xem thiên tài chi chiến. Ta không nhìn thấy thiên tài gì, chỉ là thấy một cái chó nhà có tang. Thật đúng là châm chọc a. Lâm Hiên vô tình đả kích đạo. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trần Đức giận dữ, trong mắt sát khí hiện lên. Thế nào, hiện tại ngạnh khí, vừa mới thế nào như thế kinh sợ. Một cái tôn giả. Đối mặt cửu giai yêu thú, dĩ nhiên sẽ chạy trốn, thật là làm cho người buồn cười. Mọi người cũng là ngạc nhiên, nghĩ không ra đường đường Tiên Vũ học viện đệ tử, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Trần Đức tức giận run, môi thẳng run run, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hận không thể đem xé rách. Thế nhưng, hắn có không cách nào động thủ. Thứ nhất, hắn bị thương. Hiện tại cả người khí huyết linh lực hỗn loạn. Còn nữa, đối phương nói tất cả đều là sự thực, khiến hắn không cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời, hắn sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm cái địa vá chui đi xuống. Có thể chỉ sợ là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất chật vật một ngày. Lúc này, Lãnh Nguyệt đi tới, hắn hừ lạnh nói, đây không phải là Trần huynh lỗi, là xúc sinh kia đột nhiên rồ, lúc này mới khiến Trần huynh trở tay không kịp. Ngươi lẽ nào không phát hiện, giai đoạn trước Trần huynh một mực đè nặng đối phương đánh sao? Sai lầm, Lâm Hiên cười nhạt, trước khi ai gióng giạc, nói là cái gì Tiên Vũ học viện thiên tài, thực lực siêu cường, còn khiến ta trợn to hai mắt, ta quả thực tỉ mỉ quan sát, bất quá cũng không nhìn thấy nơi nào cường hãn, ngược lại là sơ kỳ Kim Vũ thần điêu, tinh thần uể oải, ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Chỉ sợ là có người động tay chân a hát, ngươi nói cái gì? Bị người trước mặt mọi người vạch trần, Lãnh Nguyệt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái sát ý, nhắm thẳng vào Lâm Hiên, thế nào, dám làm không dám thừa nhận? Lâm Hiên cười nhạt, không muốn làm tất cả mọi người là người ngu, các ngươi thấp kém đi là, không ngừng ta thấy được, sợ rằng đây không ít người đều biết, nhất phái nói bậy, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói, đúng vậy, đây không phải là Trần huynh đích thực thực chiến lực, đây là sai lầm, không tin ngươi hỏi sàn đấu thú. Đi theo Lãnh Nguyệt ở chung với nhau mấy người thanh niên cũng là nhộn nhịp nói. Đúng là như vậy, ngay cả kia sàn đấu thú trung niên nam tử cũng là mở miệng. Lần này đúng là kia Kim Vũ thần điêu nổi điên, đã quấy rầy Trần thiếu, xin hãy Trần thiếu tha thứ. Nghe vậy, mọi người cả kinh, bất khả tư nghị nhìn một màn này, bọn họ tự nhiên phát hiện trước dị thường, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ đấu thú cung của người sẽ ngay mặt thiên vị. Hơn nữa còn là hai lần, cái này để cho bọn họ vạn phần khiếp sợ, không thể tin được, phải biết rằng, đấu thú cung nội mặc dù có tin tức, thế nhưng trước mặt mọi người hay là muốn bảo trì công chính. Mà bây giờ, đối phương ngay cả chút mặt mũi này thượng công chính cũng không cần. Quả thật làm cho người khiếp sợ, lại có chút trái tim băng giá. Thế nào, tiểu tử, nghe được, ca hát, ngay cả đấu thú cung của người tất cả nói, là xúc sinh kia nổi điên, ngươi còn có cái gì nói, ta xem ngươi chính là đấu kỵ, chuyên môn tìm tra tới a hát. Mấy người thanh niên cười nhạt, đúng vậy, ngươi không phải nói ngươi thượng sao, ngươi trái lại thượng a, ta xem, đến lúc đó sợ rằng ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Đánh miệng dựa vào ai cũng sẽ, có bản lĩnh xuất ra thực lực chân thật, ngươi muốn ngươi có thể thắng, ta hô ra ra ngươi. Mấy người châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên không coi vào đâu, ta đương nhiên muốn lên. Lâm Hiên lạnh giọng nói, cái này Kim Vũ thần điêu vốn chính là ta, chỉ bất quá có người muốn cướp xấu mặt mà thôi. Hừ, nói cái gì khoác lác, ta không tin ngươi đánh bại phục kia. Trần Đức không phục, chính hắn không có thành công, tự nhiên không hy vọng người khác thành công, nhất là Lâm Hiên, nếu như đối phương thực sự hàng phục, đó chính là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn a. Hắn đã bị trong đời một lần thảm trọng đả kích, cũng nữa không qua nổi lần thứ hai, cho nên, hắn nhìn về Lãnh Nguyệt, hắn biết, Lãnh Nguyệt có biện pháp khiến mọi người thua, như vậy đã nói lên không phải của hắn thực lực vấn đề, mà là kia Kim Vũ thần điêu thật sự có vấn đề. Đây là hắn duy nhất vãn hồi bộ mặt cơ hội. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết Trần Đức đang suy nghĩ gì, ý nghĩ của hắn một dạng, cho nên hắn lần thứ hai dẫn âm, khiến trung niên nhân cùng tuần thú sư làm chuẩn bị, lần này nhất định không thể tải không ra. Trung niên nhân đối về bên cạnh tuần thú sư thấp giọng nói, yên tâm đi, khiến Kim Vũ thần điêu nổi giận, so áp về kia muốn dễ dàng nhiều. Hắc bào nhân trên mặt lần thứ hai treo lên nụ cười tự tin, hơn nữa trải qua chuyện mới vừa rồi, sợ rằng không cần chúng ta gây xích mích, Kim Vũ thần điêu đã bị vây trạng thái bùng nổ, như vậy tốt nhất, tiểu tử kia dám cùng chúng ta đối nghịch, nhất định sẽ không nhẹ tha cho hắn. Trung niên nhân trong mắt che lấp, tốt nhất khiến hắn vĩnh viễn ở lại lồng giam chung. Ha ha ha ha, hai người nhìn nhau, đều phát ra cười nhạt chi thanh, phảng phất Lâm Hiên mệnh đã tại bọn họ trong lòng bàn tay. Chương 790, 10 vạn 8 thiên kiếm. Lâm Hiên căn bản không dùng nghe trộm, nhìn không những người đó thần sắc, hắn chỉ biết đối phương đang suy nghĩ gì, trong lòng cười nhạt, Lâm Hiên bước chậm đi hướng lồng giam chung. Ca, oanh, sau một khắc, lồng giam nặng nề đóng cửa, sau đó ánh sáng màu lam sáng lên, nhanh chóng hình thành một cái lam sắc củ trận, mang toàn bộ không gian nhỏ phong bế. Lâm Hiên cùng Kim Vũ thần điêu bị nhốt ở phong bế trận pháp nội. Rất nhanh, Lâm Hiên cảm thấy một cổ lực lượng vô danh tuôn ra, mang tu vi của hắn áp chế đến thông linh cảnh. Ngoại giới, Lãnh Nguyệt đám người vẻ mặt cười nhạt, cùng đợi Lâm Hiên bị xé rách tràng cảnh, mà những thứ kia vây xem võ giả cũng thập phần lo lắng, có chút khẩn trương nhìn lồng giam nội. Kim Vũ thần điêu thấy có người loại lần thứ hai đi vào, nhất thời bạo giận lên, trước khi kia lửa giận trong lòng sẽ không có phát tiết hết, hiện tại kia muốn toàn bộ phát tiết ra ngoài, kia muốn đem người trước mắt loại xé rách, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân yêu khí kích động, dường như kim sắc yêu diễm, đằng đằng nhảy lên, hỏa diễm thiêu đốt, mang không khí đều nướng vặn vẹo. Không thể không nói, Kim Vũ Thần Điêu quả thực cường đại, mặc dù chỉ là cửu giai yêu thú, thế nhưng thực lực kia tuyệt không tất tôn giả cảnh võ giả kém. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lồng giam đều bị kim sắc yêu diễm bao phủ, phảng phất địa ngục chi hỏa, hừng hực thiêu đốt. Thấy như vậy một màn, trung niên nhân cùng tuần thú sư liên tục cười lạnh, quả nhiên, không cần chúng ta động thủ, Kim Vũ Thần Điêu chỉ biết nổi giận. Nhưng mà, hắc bào nhân tiếng cười còn chưa tiêu thất, đột nhiên hắn con người mãnh lui, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, như là bị người nắm cái cổ. Cái gì, không có khả năng, hắn thất thanh thét chói tai, thần tình kinh ngạc. Bên cạnh, trung niên nhân cũng là cau mày, sắc mặt khó coi, Lãnh Nguyệt, Trần Đức đám người càng sững sờ ở tại chỗ, những thứ kia vây xem võ giả cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Không ít người chật vật nuốt nước miếng một cái này, điều này sao có thể? Chỉ thấy lồng giam chung, vốn là nổi giận Kim Vũ Thần Điêu, lúc này dịu ngoan không gì sánh được, dường như khéo léo ma tước, nơi nào còn có trước khi hung mãnh hình dạng, kia ngập trời kim sắc yêu diễm đã sớm tiêu thất, thậm chí Kim Vũ Thần Điêu có chút run rẩy, không dám tới gần Lâm Hiên. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người thực sự mông, Kim Vũ Thần Điêu thế nhưng thập phần hung hãn yêu thú a. Trước khi ngay cả có huyết mạch chi lực hắc hổ đều giết. Có thể nghĩ, kia có bao nhiêu sao tàn bạo. Hơn nữa, trước đây không lâu, kia còn nổi giận mang Trần Đức đánh thành trọng thương, kia khí thế kinh khủng, mọi người khó quên, mà bây giờ, lại cùng thay đổi một cái yêu thú một dạng, trở nên dịu ngoan không gì sánh được, điều đó không có khả năng, lẽ nào thư sinh kia có cái gì đặc thù thủ đoạn? Cái gì đặc thù thủ đoạn cũng không có khả năng, không ai có thể Kim Vũ Thần Điêu như vậy dịu ngoan. Có cao thủ lắc đầu, xem không rõ, Lãnh Nguyệt cùng Trần Đức, sắc mặt hai người đen đáng sợ. Chết tiệt, người này đến cùng là ai? Nhất là Trần Đức, gương mặt vặn vẹo người tàn tật dạng, trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, cả người dữ tợn không gì sánh được. Không có biện pháp, hắn không cách nào tiếp thu hiện tại một màn này, phải biết rằng trước khi hắn thế nhưng bị Kim Vũ Thần Điêu dắt ngược. Thậm chí thiếu chút nữa chết đi, mà hắn đối đầu, một cái nhu nhược thư sinh, dĩ nhiên bình yên vô sự. Loại này to lớn chênh lệch, khiến hắn điên cuồng, nếu như đối phương thực sự thu Kim Vũ Thần Điêu, kia mặt mũi của hắn, đã bị đối phương đạp trên mặt đất. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành Vấn Phong Thành một chuyện cười. Chết tiệt, ta muốn hắn chết, Trần Đức giữ tợn gầm nhẹ. Một bên, Lãnh Nguyệt đồng dạng sắc mặt âm trầm, trước mắt cái này thư sinh lại nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn, khiến hắn dâng lên vô hạn sát ý. Hắn quyết định, nhất định phải mang đối phương trảm khắp nơi này, nhanh lên động thủ, không thể để cho hắn thực hiện được. Đấu thú cung, trung niên nam tử lạnh giọng nói. Bên cạnh, hắc bào nhân sắc mặt băng lãnh, nhanh chóng thi triển tuần thú phương pháp, khống chế Kim Vũ Thần Điêu. Hắn đã từ trước trong khiếp sợ khôi phục lại, lúc này trong lòng tràn đầy sát ý, vừa mới một khắc kia, hắn bị vô tình vẽ mặt, cho nên hiện tại hắn nhất định phải đối phương chết. Tiểu tử, chết đi cho ta, hắc bào nhân trong lòng dữ tợn, hắn sử xuất cường hãn thủ đoạn, khiến Kim Vũ Thần Điêu nổ tung. Oanh, lồng giam nội, nguyên bản dịu ngoan Kim Vũ Thần Điêu, trong lúc bất chợt lần thứ hai bộc phát ra khí tức cường đại, bao phủ tứ phương, màu vàng kia trong con ngươi, vốn là sợ hãi bị lướt một cái điên cuồng thay thế được. Gì? Đối diện, Lâm Hiên tùy tiện, lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới, hắn khiến ám hồng thần long phóng xuất một tia long uy, chấn nhiếp Kim Vũ Thần Điêu, cho nên mới có trước một màn kia, nhưng là bây giờ, Kim Vũ Thần Điêu lần thứ hai nổ tung, tựa hồ không úy kỵ long uy, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra, lại là cái kia tuần thú sư nguyên nhân. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn đối tuần thú sư nghề nghiệp này càng cảm thấy hứng thú hơn. Ung ung, Kim Vũ Thần Điêu rơi vào điên cuồng, trước tiên mở ra thần ưng nhãn, đồng thời mở rộng hai cánh bàng, ngưng tụ ra vô số ánh sáng màu vàng, một cổ cường đại mà cuồng bạo khí tức tràn ngập, đầy rẫy toàn bộ lồng giam, phảng phất tuyệt thế hung thú phục tô, vô cùng kinh khủng, phốc phốc phốc phốc, vô số ánh sáng màu vàng tuôn ra, ngàn vạn đạo, dường như vạn xà xuất động, về phía trước nhào tới, xuất hiện, Kim Vũ Thần Điêu tuyệt kỹ, mọi người kinh hô, Lãnh Nguyệt, Trần Đức đám người cũng là lộ ra cười nhạt, lúc này đây, tiểu tử kia khẳng định tránh không thoát, phải ra khỏi tuyệt chiêu sao? Lâm Hiên tay cầm chiết phiến, thần tình thong dong, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, phía sau linh khí kích động, nhanh chóng bắt đầu khởi động, hình thành một đôi cánh, kia là một đôi kim sắc cánh, phía trên mỗi một căn linh vũ đều trông rất sống động. Tựa như chân thật, hai cánh triển khai, tràn ngập toàn bộ lam sắc củ trận, oanh, kim sắc linh lực cánh chim rung động, ngưng tụ thành 10 vạn 8 ngàn đạo kiếm quang, rất nhanh vọt tới, hai người va chạm, phát ra kinh thiên bạo tạc cảnh tượng, làm cho cả lam sắc củ trận đều lay động không ngừng. Dường như muốn hé thông thường, đây là cái gì vũ kỹ, dĩ nhiên cùng Kim Vũ Thần Điêu tuyệt kỹ một dạng, trong lòng mọi người chấn động, không nói nên lời, người thanh niên kia thư sinh quá thần bí, đầu tiên là khiến cuồng bạo Kim Vũ Thần Điêu trở nên dịu ngoan, về sau lại sử xuất đối phương tuyệt kỹ, quá không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Nguyệt, Trần Đức đám người càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, người thư sinh kia sẽ như thế quỷ dị. Lồng giam nội, sáng lạn quang mang lóe ra, rất nhanh thì phân ra được thắng bại, 108.000 đạo kim kiếm, sắc bén không gì sánh được, xé rách hư không, mang theo kinh khủng sát phạt khí tức, trong nháy mắt liền chảm nát đối phương ánh sáng màu vàng, sau đó hướng về Kim Vũ Thần Điêu chạy đi. Hư không rung động, dường như vạn lôi chạy trồm, kinh khủng đến rồi cực hạn, thình thịch, Kim Vũ Thần Điêu bị kiếm quang bao phủ, đánh bay ra ngoài, khắp bầu trời linh vũ rơi, dường như lướt qua, sáng lạn không gì sánh được, thật là khủng khiếp, đây thật là thông linh cảnh thực lực sao? Mọi người si ngốc, không thể tin được, mới vừa công kích thật là đáng sợ, đừng nói là thông linh cảnh, coi như là tôn giả cảnh đều không nhất định có thể thi triển ra. Hơn nữa, càng làm cho người khiếp sợ là, Kim Vũ Thần Điêu, dĩ nhiên thất bại, nhất chiêu, chỉ một chiêu, cường đại Kim Vũ Thần Điêu, liền thua ở Lâm Hiên trong tay, không riêng gì bọn họ, ngay cả đấu thú cung của người cũng ngây ngẩn cả người. Trung niên nam tử kia sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng hơi co quắp. Chương 791, thu phục, đấu thú cung trung niên nam tử kia khóe miệng co quắp. Vẻ mặt khiếp sợ, hắn thế nhưng tự mình thi triển trận pháp, mang người ở bên trong áp chế đến dung linh cảnh tu vi. Nói cách khác, đối phương là ở thông linh cảnh tu vi hạ, nhất chiêu đánh bại Kim Vũ Thần Điêu. Cái này, thật sự là quá rung động. Hắc Y Nhân càng sắc mặt dữ tợn, hắn thân là thần bí tuần thú sư, có thể thuần phục hung mãnh yêu thú. Ngay vừa mới, hắn thành công khống chế được Kim Vũ Thần Điêu, khiến kỳ nổ tung, thế nhưng, hắn lại không có thể thay đổi biến hóa hiệu quả. Hắn không thể nhẫn nhịn chịu, hắn muốn trả thù, cắn răng một cái, Hắc Y Nhân rất nhanh bóp ấn, trong mắt lộ ra lướt một cái điên cuồng, nếu không cách nào đánh bại, vậy cùng nhau diệt vong. Sau một khắc, Kim Vũ Thần Điêu thê thảm kêu to, thanh âm dường như ma âm, thẳng xuyên tận trời, tại trên người nó, vô số kim sắc yêu khí bốc lên, bắt đầu thiêu đốt, quỷ dị không gì sánh được, màu vàng kia con ngươi, tất cả đều là thống khổ và điên cuồng. Tình huống gì, lẽ nào Kim Vũ Thần Điêu không có bại, kia còn muốn phản công? Mọi người ngạc nhiên, không thể tin được, mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt âm trầm. Hắn tự nhiên nhìn ra, đây hết thảy đều không phải là Kim Vũ Thần Điêu bản ý, mà là sau lưng cái kia cái gì tuần thú sư giở trò quỷ. Oanh, Kim Vũ Thần Điêu không chịu nổi, thân thể từ từ bành trướng, hướng về Lâm Hiên đánh tới, như vậy, là muốn một khối diệt vong. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành một thanh linh hồn chi kiếm, nhanh chóng chém về phía hư không. Lúc này đây, hắn không có nương tay, phốp, vô hình công kích, như là tiếp điểm nào đó thần bí sợi tơ, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, sau một khắc, Kim Vũ Thần Điêu trong mắt khôi phục thanh minh. Thân thể dần dần dừng lại, mà đấu thú cung cái kia hắc bào nhân, còn lại là thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, không có khả năng, hắn run không ngừng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, đối phương linh hồn lực, lại có thể thương tổn được hắn, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn, sợ hãi, tất cả đều là sợ hãi, giờ khắc này, hắc bào nhân vạn phần hoảng sợ, không dám sẽ xuất thủ, hơn nữa, hắn cũng không có xuất thủ năng lực, linh hồn lực công kích quỷ dị nhất, hơn nữa thập phần hung hiểm, hơi lơ là, liền có khả năng chết, vừa mới một kiếm kia, đã đem hắn trọng thương, sợ rằng mấy tháng nội, hắn đều không thể xuất thủ. Trung niên nhân kia càng kinh hãi, hắc bào nhân này thực lực hắn là biết đến, đây chính là phi thường lợi hại tuần thú sư, là gia tộc bọn họ tìm đại giới tiền mời tới, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên bị thương, không thể để cho hắn đi, tiểu tử này trên người khẳng định có bí mật. Hắc bào nhân gian nan mở miệng, mỗi nói một chữ, cũng làm cho hắn thống khổ vạn phần, chau mày, còn trẻ như vậy. Không có khả năng có cường hãn như vậy linh hồn lực. Tiểu tử này trên người nhất định có nào đó linh hồn lực bí bảo, nhất định phải đoạt lấy tới. Nghe vậy, trung niên nhân trong mắt hào quang lóe ra, lộ ra tham lam ánh mắt, linh hồn lực, đây chính là khó tu luyện nhất năng lượng, ngoại trừ đến đạt tôn giả cảnh sau, có thể tăng lâu một chút, những võ giả khác rất khó tìm đến tu luyện phương pháp. Coi như là tôn giả, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ có chuyên tu linh hồn lực công pháp. Mà bây giờ, tựa hồ có một cái cơ hội, nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai cười lạnh. Lồng giam chung, Lâm Hiên một kiếm chặt đứt tuần thú sư khống chế, khiến Kim Vũ Thần Điêu miễn với tử vong. Sau đó, hắn đi tới trước mặt đối phương, lạnh giọng nói, ta biết, lấy trí tuệ của ngươi, mới có thể đủ nghe hiểu lời nói của ta. Ngươi, có nguyện ý hay không đi theo ta đi? Kim Vũ Thần Điêu có chút hư nhược nằm trên mặt đất. Lúc này nghe được Lâm Hiên nói, màu vàng trong con ngươi lóe ra hào quang, kia không có bất kỳ do dự nào, mà là rất nhanh gật đầu. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu, hắn xuất ra một chén linh tửu, cho kỳ ăn vào. Không bao lâu, Kim Vũ Thần Điêu liền đứng lên, hai cánh rung động, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, sau đó vô cùng thân thiết dùng điểu đầu cà cà Lâm Hiên. Tốt lắm, theo ta, sau này ngươi nhất định có thể siêu việt phi phàm. Lâm Hiên vỗ vỗ kia, đi thôi, hắn xoay người, hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng sau một khắc, hắn nhíu mày, bởi vì lồng giam môn cũng không có mở, ngay cả bên ngoài kia lam sắc củ trận, đồng dạng không có tiêu thất, ngoại giới mọi người cũng là oanh động một mảnh. Lâm Hiên thành công thu phục Kim Vũ Thần Điêu, để cho bọn họ khiếp sợ. Không ít người phát ra tiếng hoan hô, là kỳ ủng hộ, dù sao, thế giới này, mọi người đều là sùng bái cường giả. Thế nhưng, để cho bọn họ kinh ngạc là, Lâm Hiên tựa hồ bị vây ở lồng giam chung, không cách nào đi ra, mà đấu thú cung của người, đồng dạng không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ cũng không có phát thả người ý tứ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút vi diệu, Lãnh Nguyệt cùng Trần Đức còn lại là giữ tợn cười nhạt. Nguyên bản Lâm Hiên thu phục Kim Vũ Thần Điêu, để cho bọn họ khó chịu, mặt quét rác, nhưng là bây giờ, bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ muốn làm cho đối phương vĩnh cửu ở tại chỗ này. Hắc hắc, tính là ngươi đạt được Kim Vũ Thần Điêu thì như thế nào? Chỉ bất quá cùng kia một khối đi tìm chết mà thôi. Trần Đức khuôn mặt vặn vẹo, lồng giam chung, Lâm Hiên cau mày, quay đầu nhìn phía đấu thú cung, ngươi đây là ý gì? Luyến tiếc, vẫn thua không tưởng, thiếu hiệp hiểu lầm, trung niên nam tử cười nói, mới vừa tranh tài trải qua chúng ta kiên định, phát hiện cái này Kim Vũ Thần Điêu thập phần dị thường. Có hủy diệt khuynh hướng, vì an toàn của ngươi, chúng ta trước phải mang Kim Vũ Thần Điêu thu hồi, chờ bảo đảm sau khi an toàn, mới đưa cho thiếu hiệp. Ở trước mặt mọi người, trung niên nhân này diễn trò rất đủ, nghĩ một người tốt một dạng, vẻ mặt quan tâm nói, xác định an toàn, Lâm Hiên nở nụ cười, ta không cần, ngươi nhanh lên trông cửa a hát. Hắn làm sao sẽ không biết tính toán của đối phương, chỉ sợ là nghĩ quỵt nợ a hát, khó mà làm được, yêu thú này dù sao cũng là từ chúng ta đấu thú cung đi ra ngoài. Nếu như thương tổn được thiếu hiệp, đối với chúng ta đấu thú cung danh tiếng thế nhưng không tốt. Trung niên nhân chậm rãi nói, đúng vậy, thần phong đấu thú cung có thể là phi thường chú trọng an toàn. Cho nên ngươi hay là chờ đợi một hồi a hát, Lãnh Nguyệt đi ra, chờ xác nhận sau khi an toàn, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nga, được rồi, cũng thỉnh thiếu hiệp rời bước, khiến chúng ta hào hào khoản đãi một chút thiếu hiệp. Đấu thú cung người cười nói, kia trong lời nói mang theo một cổ lãnh ý, bốn phía võ giả kinh hãi, cái này rõ ràng chính là đấu thú cung nghĩ quỵt nợ. Đồng thời bất an hảo ý, nghĩ tới đây, mọi người thở dài một tiếng, xem ra thư sinh kia, sợ rằng nguy hiểm, dù sao đối phương tại lợi hại, cũng đấu không lại một cái khổng lồ đấu thú cung. Oanh, lam sắc củ trận nở rộ hào quang, hình thành vô số lam sắc quang trụ, rất nhanh hạ xuống, mang Kim Vũ Thần Điêu vây khốn, Kim Vũ Thần Điêu phẫn nộ, rất nhanh xông tới. Thế nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, kia căn bản không cách nào lao ra, các ngươi đây là muốn động thủ? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, làm sao sẽ, chúng ta chỉ là thiếu hiệp an toàn nghĩ, hoàn toàn là có ý tốt. Trung niên nam tử mặc dù đang cười, thế nhưng tiếng cười kia cũng thập phần băng lãnh, ta xem, ngươi còn là đáp ứng a hát, cũng không nên phụ đấu thú cung có ý tốt. Lãnh Nguyệt cũng là lộ ra một tia tà cười, yên tâm, chúng ta rất nhanh thì có thể kiểm tra hết, đến lúc đó nhất định sẽ mang Kim Vũ Thần Điêu trả lại cho ngươi. Hiện tại, mang Kim Vũ Thần Điêu mang đi, trung niên nhân quát lạnh, sau đó kia to lớn lam sắc củ trận nở rộ hào quang, hình thành màu xanh nhạt đại thủ, nhanh chóng chụp vào bị nhốt ở Kim Vũ Thần Điêu. Chương 792, vô sỉ lãnh gia, Lâm Hiên thành công thu Kim Vũ Thần Điêu, thế nhưng đấu thú cung phương diện nhưng không có thả người. Cảnh tượng này ngoài mọi người dự liệu, nhất là kia lam sắc đại thủ muốn bắt Kim Vũ Thần Điêu lúc, càng gây nên kinh hô một mảnh, không ít người trong mắt phẫn nộ, bọn họ có thể không tin đấu thú cung chuyện ma quỷ. Lâm Hiên tự nhiên cũng không tin, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt trở nên băng lãnh, ta nói lại lần nữa xem, buông ra kia, mở ra cửa lao, oanh, đang nói còn đang vang vọng, không trung ánh sáng màu lam đại thịnh, lần thứ hai hình thành lục đạo to lớn quang trụ, kể cả mặt đất, hình thành một cái lục mang tinh phong bế không gian, mang Lâm Hiên bao phủ, thiếu hiệp không nên gấp gáp, hiện ở chỗ này chờ đợi một chút. Trung niên nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, đợi kiểm tra lúc có lẽ sẽ có nguy hiểm, cho nên chúng ta bây giờ buông phòng ngự trận pháp tới bảo hộ. Bảo hộ, ngay cả những thứ kia vây xem võ giả cũng là khóe miệng co quắp. Ở nơi này là bảo hộ, cái này rõ ràng cho thấy nhốt a. Lâm Hiên thấy bên người phong bế quang trận, cũng nở nụ cười, như vậy phảng phất nghe cái gì tốt cười chê cười, nhưng là ánh mắt của hắn, cũng một mảnh băng lãnh, phảng phất lợi kiếm thông thường, sắc bén không gì sánh được. Các ngươi, thật cho rằng ăn chắc ta? Thiếu hiệp tại sao phải nghĩ như vậy? Trung niên nhân cười nhạt, cái này quang trận thế nhưng trận pháp tông sư minh khắc, ngay cả tôn giả cấp bậc công kích đều có thể kháng trụ. Tuyệt đối có thể bảo hộ thiếu hiệp an nguy, chính là, ngươi ở nơi này trong hào hào ngây ngốc a hát. Lãnh Nguyệt đồng dạng cười nhạt, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, có thể kháng trụ tôn giả cấp bậc, đây tuyệt đối thập phần cường hãn, sợ rằng thư sinh kia thực sự muốn xong, xem ra các ngươi rất tự tin a. Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó giơ ngón tay lên, nhanh chóng hướng phía hư không rạch một cái, ông, ca ca ca, sau một khắc, thật lớn chói mắt lục mang tinh phong bế không gian đột nhiên run, phát ra ca ca chi thanh, sau đó oanh hé. Hóa thành vô số mảnh nhỏ, Lâm Hiên vẻ mặt thong dong, từ bên trong đi ra, chậm rãi nói, các ngươi là không phải là nhớ lộn, còn là kia trận pháp tông sư tại lừa các ngươi, Trận pháp này, thật sự có các ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy sao? Vừa nói, hắn lần thứ hai vũ động ngón tay, họa xuất một đạo kiếm khí, chào hướng về phía trước phương. Nhất thời, kia nắm kim vũ thần điêu lam sắc bàn tay hé, dường như thủy tinh thông thường, tán lạc đầy đất, nhào, kim vũ thần điêu dương cánh bay lượn, thu được tự do, nhanh chóng trở lại Lâm Hiên bên cạnh. Ta vì sao nghĩ, yếu ương cảm, cái gì, trung niên nhân con người mãnh lui, sững sờ ở tại chỗ, Lãnh Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh khủng, hắn âm thanh kêu sợ hãi, người đánh nát, điều này sao có thể, khiếp sợ, quá chấn kinh rồi, toàn bộ đấu vũ tràng của người tất cả đều sợ ngây người. Từng cái một dường như gặp quỷ thông thường, không thể tin được, Trần Được càng thân thể run run, điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, điều đó không có khả năng, kia lam sắc quang trận uy lực hắn thế nhưng biết đến. Trước khi hắn dùng võ hồn cũng không có oanh kích mở, mà bây giờ, đối phương dĩ nhiên phá khai rồi, càng để cho bọn họ khiếp sợ là, Lâm Hiên cũng không phải sử dụng toàn lực oanh mở, mà là mãn bất kinh tâm huy động ngón tay, liền làm cho cả khổng lồ phòng ngự trận pháp tan vỡ. Cái này, quá kinh người, Lâm Hiên khóe môi nhếch lên dáng tươi cười. Ánh mắt nhìn quét, nhìn phía mọi người, Lãnh Nguyệt cảm thấy ánh mắt kia, nhất thời thân thể run lên, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, mà Trần Đức càng chịu không nổi, trực tiếp sợ đến rút lui ngũ bước. Hừ, phế vật, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, không thèm nói, ngươi, Trần Đức khí sắc mặt tái xanh, nhưng là lại không dám động thủ, Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, biểu kỳ bất mãn, mọi người khiếp sợ, thanh niên này thư sinh quá khí phách, một ánh mắt đã đem hai cái thanh niên thiên tài dọa sợ. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lại nhìn về đấu thú cung trung niên nhân cùng kia hắc bào nhân. Hắc bào nhân đồng dạng thân thể run lên, hắn thân là tuần thú sư, linh hồn lực phi thường mẫn cảm, hắn phát hiện Lâm Hiên trên người linh hồn lực ba động, cùng đả thương hắn đạo kia linh hồn khí tức giống nhau như đúc. Biết được tin tức này, trong mắt hắn vạn phần hoảng sợ, không dám cùng phần đối diện, mà trung niên nhân còn lại là trầm xuống, lạnh giọng nói, chúng ta đấu thú cung hảo tâm bảo hộ thiếu hiệp lại phá hủy chúng ta trận pháp, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Không tốt lắm, Lâm Hiên nở nụ cười, đến lúc này ngươi còn đang trang, thật là có thể diễn trò a, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Trung niên nhân không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nói, hừ, Lâm Hiên cũng thu hồi dáng tươi cười, hắn nhìn phía kia đấu thú cung trung niên, lạnh giọng nói, ngươi nói là kia Kim Vũ thần điêu rồi. Đúng là, chúng ta vừa mới chính là muốn tìm nguyên nhân, bảo chứng thiếu hiệp an toàn. Trung niên nhân trầm giọng nói, thật đúng là vô sỉ. Lâm Hiên cười nhạt, ngươi nói cái gì? Trung niên nhân nổi giận, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, người trẻ tuổi, nói chuyện phải cẩn thận, phải biết rằng, cũng không phải nói cái gì đều có thể nói xong. Có mấy lời, nói ra sẽ chết, uy hiếp ta. Lâm Hiên thu về chiết phiến, cao giọng nói, ta gặp các ngươi cái này đấu thú cung cũng không cần thiết mở. Hắn quay đầu nhìn phía những thứ kia vây xem võ giả. Hôm nay chuyện gì xảy ra, ta nghĩ ngươi môn tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là ngại vì có ít người thế lực, các ngươi không dám nói mà thôi, thế nhưng, ta lại muốn thay các ngươi nói ra. Trận chiến đấu này, rõ ràng chính là đấu thú cung lấy lòng người khác mà thiết trí. Mới vừa ngay từ đầu, sẽ không để cho người khác chiến đấu, chuyên môn để cho bọn họ chọn người tốt xuất chiến. Không chỉ như thế, còn áp chế Kim Vũ thần điêu thực lực, khiến kia trở nên yếu đuối. Điểm ấy ở đây cao thủ đều có thể nhìn ra, cái này rõ ràng chính là muốn Kim Vũ thần điêu đưa ra đi. Nghĩ đưa liền len lén đưa ra quên đi, thế nhưng làm thành tranh tài hình thức, lừa dối đông đảo võ giả, mang mọi người đùa bỡn với vỗ tay trong. Đây là đấu thú cung cách làm. Buồn cười là, vị này Trần Thiên mới thực sự quá rác rưởi, tới tay gì đó đều cầm không đi, nhưng mà chờ ta lên sân khấu lúc, bọn họ lại âm thầm khiến tuần thú sư điều khiển yêu thú. Khiến kỳ rồ, thi triển liều mạng công kích, thậm chí sau cùng còn muốn khiến Kim Vũ thần điêu tự bảo. May là ta ngăn lại, đồng thời thành công thu phục, thế nhưng, bọn họ là làm sao làm, nói vậy đại gia cũng đều thấy được A-Hát, phong tỏa không gian, mạnh mẽ chảo lấy Kim Vũ thần điêu, thậm chí còn nghĩ tù khốn ta, nếu như không phải là ta có chút thực lực. Sợ rằng hiện tại đã sớm gặp độc của bọn họ tay. Lâm Hiên lạnh giọng nói, như vậy đấu thú cung, các ngươi dám đi không? Chỉ cho khiến người của bọn họ đạt được yêu thú, mà những người khác nếu như thắng, liền sẽ bị độc thủ, các ngươi dám đến sao? Chẳng lẽ không sợ ngày nào đó gặp độc của bọn họ tay? Lâm Hiên ngôn từ sắc bén, thanh âm cuồn cuộn tứ phương, bốn phía võ giả nghị luận, một mảnh ầm ĩ, quả thực, sự tình hôm nay bọn họ đều thấy được, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên có thể xem minh bạch, mà trước mắt người thanh niên này tư sinh nói một điểm cũng không có sai, làm càn, nhất phái nói bậy. Trung niên nhân nổi giận, hắn lạnh giọng quát dẹp đường, người, đem điều này Tà Tuyết Mê hoặc người khác hoặc chúng của người bắt lại. Vù vù hô, nhất thời, không mấy đạo nhân ảnh từ đấu thú cung bay ra, hình thành vòng vây to lớn, mang Lâm Hiên vây quanh, thế nào, bị vạch trần, thẹn quá thành giận. Lâm Hiên cười nhạt, hừ, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay đều là tử kỳ của ngươi. Lãnh Nguyệt giữ tợn quát, hắn nín tức cành hông, chỉ mang đối phương giết chết, khả năng giải hận. Thấy cái này khẩn trương tràng diện, những quần chúng kia võ giả chân mày nhíu chặt hơn, cái này thần phong đấu thú cung, thật sự là quá bá đạo, thật chẳng lẽ cho là bọn họ võ giả bình thường chính là dễ khi dễ. Chương 793, uy hiếp. Thấy cái này khẩn trương tràng diện, những quần chúng kia võ giả chân mày nhíu chặt hơn, cái này thần phong đấu thú cung, thật sự là quá bá đạo, thật chẳng lẽ cho là bọn họ võ giả bình thường chính là dễ khi dễ. Ta nghĩ, sai lầm không ở vị tiểu hiệp kia. Có người nói, đối, ta cho rằng đấu thú cung hẳn là xin lỗi. Lại là một vị cao thủ nói, có người đi đầu, cái này vây xem võ giả cũng là kiên cường dâng lên. Từng tái một phẫn thanh la hét, lớn tiếng quát lớn đấu thú cung, kia đấu thú cung của người lúc đầu bất mãn, còn muốn trấn áp, nhưng là bọn hắn xem thường quần chúng lực lượng, những võ giả này đơn cái lực lượng tuy rằng nhỏ yếu. Thế nhưng hợp cùng một chỗ, cũng một cổ lực lượng cương đại, phản, tất cả phản rồi, trung niên nam tử tức giận run, Lãnh Nguyệt càng nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy sát khí. Đều là trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử, phá hủy hắn hoàn mỹ kế hoạch, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Cảm thụ được kia cổ sát khí, Lâm Hiên quay đầu lại, khóe miệng lộ ra lướt một cái không thèm, ngươi dám động thủ, đáng chết. Lãnh Nguyệt khí sắc mặt tái xanh, hắn quả thực không có nắm chắc, không dám động thủ, đối phương có thể dễ dàng bài trừ phòng ngự trận pháp. Tuyệt đối là cường giả cao thủ, điểm ấy tính là gia tộc trưởng lão đều không nhất định có thể làm được. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, đối về bên cạnh đấu thú cung võ giả nói, giết hắn cho ta, muốn giết người, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Những quần chúng kia võ giả nổi giận, phấn khởi phản kích, từng tái một thần tình kích động, xin lỗi, chuyện này phải xin lỗi, dám động hắn, chính là đối địch với chúng ta. Một đám người đứng ở Lâm Hiên trước mặt, tức giận quát lớn. Lãnh Nguyệt sửng sốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.